Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 58, sợ chó Satanichia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ liền biểu hiện ra kinh người thiên phú ở ma thuật lẫn võ thuật, thức tỉnh gia tộc năng lực quang độ cùng không biết ma nhãn, có nuôi một chị yêu miêu, trước mắt chưa từng làm việc gì xấu hoa ra. Giống như là từng giết mấy người. Bên cạnh giống như có không ít xinh đẹp mỹ nữ bồi tiếp, cái tên này là light novel nhân vật chính sao? Càng nhìn xem Yuto tình báo Grafia càng ngày càng kinh ngạc. Ở thời đại này xuất hiện dạng này một cái thiên phú xuất chúng nhân loại cũng thật là lợi hại a, căn bản không giống người có được hay không? Có ý tứ, liền để ta nhìn ngươi đến cùng là một người như thế nào a, cái tên này trên người bí mật cũng thật nhiều mà thật càng ngày càng muốn gặp ngươi. Grafia tại thời khắc này trên mặt đã lộ ra nụ cười. Qua ngày thứ hai, Yuto như thường lệ đến trường. Bởi sáng sớm phải tập thể vận động nguyên nhân, cho nên Yuto cùng chúng nữ xuất phát trễ hơn không ít. Cũng ngay lúc đó, Satanichia tên ngu ngốc này cũng là sáng sớm mua xong bánh dứa tiếp đó hướng về trường học phương hướng đi đến. Mặc dù nàng dậy rất sớm, nhưng là bởi vì cuối cùng sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu sự tình, cho nên khi nàng tới trường học thời điểm, thời gian trên cơ bản đều là không điểm giới hạn. Mà cách đó không xa Yuto cùng Grafia đều đang đi về hướng này, rất nhanh ba người sẽ gặp nhau. Gâu gâu gâu, tại sao lại là ngươi nữa? Ngay lúc này mấy đạo tiếng chó sủa cùng quen thuộc âm thanh đưa đến đang đi bộ Yuto cùng Grafia chú ý đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện trước mặt hai người là một màn vô cùng hài hước. Chỉ thấy một cái màu trắng con chó gặm lấy Satanichia bánh dứa, mà Satanichia thì đang nỗ lực tranh giành lại. A nha, đây không phải cái kia Satanichia sao? Không nghĩ tới, lại ở nơi này, nhanh như vậy liền gặp sao? Hơn nữa còn đang dành đồ ăn với chó, thật đúng là có ý tứ. Grafia không biết thời điểm nào đã xuất hiện ở Satanichia sau lưng cách đó không xa, sau đó nhìn một màn này, càng phát vui mừng đứng lên, không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy. Grafia hai mắt sáng rực nhìn xem một màn này, cả người run lên hai tay ôm lấy mình thân thể, nhìn xem trên gương mặt nàng mê người biểu cảm giống như lên cơn một dạng, nếu không biết e là còn tưởng nàng lên đỉnh đâu. Là Satanichia tên ngu ngốc kia. Còn có Grafia, quả nhiên là nàng cũng đã hạ giới rồi sao? Xuất hiện ở phía sau Grafia, Yuto nhìn xem tóc bạc thiên sứ, không khỏi thầm nghĩ. Cái này thiên sứ, thế nhưng là một cái nhân vật nguy hiểm a, làm Yuto trông thấy Grafia cái này vui thích biến thái thiên sứ sau đó, có thể nói là cả người cũng không tốt. Mặc dù tại ngay từ đầu căn bản là không có trông thấy Grafia thời điểm, Yuto trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, dù sao cái kia hung thế nhưng là so nắm còn muốn nhân vật vĩ đại, nếu là không mở mang kiến thức một chút mà nói thế nhưng là tuyệt đối phải hối hận. Nhưng mà khi thật sự nhìn thấy thời điểm, Yuto có thể nói là túng không có cách nào, ác ma này thiên sứ thật sự là quá mức đáng sợ. Liền Satanichia tên ngu ngốc kia trực tiếp bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay a, liền xem như bị đối phương bán, còn muốn giúp đối phương kiếm tiền cái kia một loại. Không nghĩ đến chỉ là một hồi xuất phát trễ mấy phút mà thôi cũng có thể gặp phải nàng, hơn nữa còn dụng tới Satanichia dạng này khôi hài một màn cũng thật là may mắn. Yuto trong lòng cười cợt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuto bất đắc dĩ nhìn phía trước Satanichia cùng Grafia, lập tức cũng cảm giác vận khí của mình đã tốt đến bảo. Mặc dù tới chậm một chút nhưng mà Yuto lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không có gì hơn Satanichia gặp cầu cầu chặn đường, tiếp đó bởi vì sợ chó nguyên nhân, căn bản cũng không dám đi qua, chỉ có thể ở đây khổ cực để miệng pháo, rồi bị cầu đoạt đồ ăn, sau đó hai bên tranh nhau. Mà Grafia tên kia cũng không ở ngoài nhìn thấy màn này, tiếp đó trong lòng nổi lên xem trò vui hứng thú. Bất quá nói thật là một ác ma, lại còn sợ chó cũng thật là không có người nào. Yuto nhìn xem một màn này, lập tức liền bất đắc dĩ đứng lên. Nếu đổi lại người bình thường càng là hiểu rõ Satanichia, đối với đối phương ác ma thân phận lại càng không sợ. Có thể đây là một cơ hội, giống như nghĩ đến điều gì đó, Yuto hai mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, bật lên quay video chế độ nhắm ngay Satanichia. Đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được cảm giác này, nàng quả nhiên là một món đồ chơi thú vị hết chỗ chê. Grafia hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem nàng. Có giỏi thì đến đây cắn ta rồi chết như một con chó a, Satanichia nhìn xem màu trắng con chó cả giận uy hiếp một bộ không sợ nói. Nhìn nàng cái kia một mặt cuồng ngạo khí thế, người không biết e rằng thật đúng là cho là Satanichia là dạng gì nhân vật nhưng mà đây là tại không nhìn nàng cái kia hai chân run rẩy dưới tình huống. Rõ ràng, Satanichia vẫn có chút sợ chó, chỉ là mặt ngoài giả vờ chấn định thôi. Màu trắng con chó nhìn xem Satanichia hai mắt sau đó tiến lên một bước. Thấy vậy Stanichia lập tức ngăn lại kêu lên, chờ một chút, dù sao ngươi còn quá trẻ để chết, vẫn là thương lượng một cái đi. À chủ à, cảm ơn ngài đã chỉ lối cho ta sẽ thật tốt giáo. Điều, dục, giáo, nàng, Raffia hai tay hợp lại một bộ thành tâm cảm tạ chủ bộ dáng. Ngu ngốc Stanichia, nếu ngươi sợ chó không biết chạy trốn à, còn đứng ở đó làm cái gì? Yuto trong lòng chửi bậy một tiếng. Cách chương.